Đế Tôn, chương 1993, Giang Chiết con trưởng của Trẫm. 1, góc truyện audio.com, cái bồ đoàn này chính là bồ đoàn mà Phụ Hoàng Ngộ Đạo coi như là tiên nhân chân tiên ngộ đạo. Bồ đoàn, cũng không bằng cái bồ đoàn này, ngươi liền ngồi ở trên bồ đoàn tìm hiểu. Thánh Thiên Tử Quân rơi vào trên bồ đoàn, lặng lặng tìm hiểu, chỉ cảm thấy ngồi ở trên bồ đoàn đủ loại công pháp không tỉnh hiển nhiên, để cho hắn từ các môn công pháp trông được đến những công pháp này tu luyện cực hạn. Trong mắt hắn, bất luận một môn công pháp gì cũng dần dần trở nên rõ ràng, không hề có nửa phần bí mật đáng nói. Hắn một mắt nhìn đi, liền đem những công pháp này có khả năng đạt tới thành tựu thấy rõ ràng. Hắn chứng kiến từng đạo thần luân, từng tòa đạo đài, từng tòa thần phủ, từng đợt thiên cung nặng nề, từng đợt thiên đình nặng nề. Bất quá, mặc dù có bộ đoàn của Giang Nam tương trợ, hắn muốn hoàn toàn lĩnh ngộ những công pháp này cũng cần tốn hao thời gian vô cùng dài dòng buồn chán, thấp nhất cũng cần mấy ngàn năm. Chỗ không gian đình đài đột nhiên nhẹ nhàng dừng lại, rơi vào trong một mảnh không trung kỳ lạ giữa Đại La Thiên, thời gian ngoại giới trở nên vô cùng chậm chạp. Nơi này là đại đạo thế giới mà Giang Nam mở, Nguyên Thủy Ảo Cảnh. Ở bên trong Nguyên Thủy Ảo Cảnh, sẽ kinh nghiệm thời gian trôi qua dài dòng buồn chán, có thể ở trong ảo cảnh luân hồi, có được thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán có thể tiêu xài, cùng Vọng Tiên Đài có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trong Nguyên Thủy Ảo Cảnh bất kể nhật nguyệt đã qua mấy ngàn năm thời gian, Thánh Thiên Tử Quân đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt có tang thương tràn ngập, đột nhiên nói. Kê cao gối mà ngủ Cửu Trọng Vân, bồ đoàn đạo chân. Hồng, ta nghĩ ta đã tìm được, có lẽ có thể cho tất cả mọi người có được cơ hội trường sinh. Thần sắc Giang Chiết khẽ nhúc nhích, chỉ nghe Thánh Thiên Tử Quân nói. Ta phát hiện tất cả thần đạo công pháp đều là dựa theo trước tu thần đạo, sau đó lại ký thác thiên đạo, lại đến khiêu thoát thiên đạo, sau đó chứng đạo thành tiên. Muốn đột phá thiên đạo trọng áp hiện tại, căn bản không có khả năng, trừ khi như Phụ Hoàng khống chế thiên đạo như vậy, mới có thể khiêu thoát. Thế gian này còn có tồn tại như vậy sao? Ta không cho rằng còn có người thứ hai có thể so sánh với Phụ Hoàng, hắn đã đạt tới cực hạn của thần, độc nhất vô nhị. Cho nên, hắn chần chờ thoáng một phát nói, ta muốn hoàn toàn vứt bỏ thần đạo. Giang Chiết ngẩn ngơ, trong lòng rung động vạn phần, thất thanh nói. Hoàn toàn vứt bỏ thần đạo. Đúng, hoàn toàn vứt bỏ thần đạo trực tiếp tu tiên, Thánh Thiên Tử Quân cười nói. Bởi như vậy, liền không cần đi đau khổ cùng thiên đạo đối kháng, không cần lo lắng nhảy không ra thiên đạo. Ta nhìn thấy trong trí nhớ của Phụ Hoàng, có một loại pháp môn gọi là kim đan, đem tinh khí toàn thân luyện thành một viên kim đan, chiếu rọi quanh thân, dùng để rèn luyện tinh khí thần, luyện xuất tạp chất thể nội, chiết xuất pháp lực cùng thần thức. Ta ngược lại cảm thấy, nếu như có thể càng tiến một bước mà nói, liền có thể đem toàn thân tất cả pháp lực hết thảy luyện nhập trong kim đan, không chỉ có như thế, còn có thể đem thần hồn của mình luyện nhập trong nội đan, bao giờ cũng đều bảo trì pháp lực thần thức cùng thần hồn tinh khiết như một. Hơn nữa, kim đan còn đó, thân thể bất luận tạp chất gì tùy thời cũng có thể bị luyện ra bên ngoài cơ thể tu bổ vết thương. Góc truyện audio.com, thật nhỏ của thân thể, để cho tuổi thọ nguyên càng dài. Giang Chiết đánh gãy hắn, cau mày nói. Kim đan như thế nào thành tiên? Thánh Thiên Tử Quân mặt mày hớn hở cười nói. Cái này là địa phương đặc sắc nhất rồi. Bởi vì thần hồn luyện nhập kim đan, ngược lại thích hợp bồi dưỡng nguyên anh đại đạo mà Phụ Hoàng khai sáng nhất, do đó đem nguyên anh dưỡng thành nguyên thần mà chỉ hỗn độn cổ thần mới có. Trong kim đan pháp lực tinh khí cùng thần thức thoải mái thần hồn lột xác thành nguyên anh tiến hóa làm nguyên thần. Giang Chiết con mắt sáng ngời, cười nói. Đích thật là một biện pháp. Thánh Thiên Tử Quân tiếp tục nói. Trong kim đan có thể chế tạo đạo đài thần phủ thiên cung thiên đình, chất chứa pháp lực vô cùng khổng lồ. Chậm đã, Giang Chiết đưa tay, lắc đầu nói. Kim đan chất chứa đạo đài thần phủ thiên cung thiên đình. Người đây là thần đạo cũng không hoàn toàn nhảy ra ngoài, hơn nữa, kim đan của ngươi căn bản không cách nào dung nạp pháp lực khổng lồ của đạo đài thần phủ thiên cung thiên đình kia. Không gian kim đan quá nhỏ rồi, mà lực lượng thần đạo thật sự quá mạnh mẽ, nếu như ngươi muốn dung nạp đạo đài thần phù thiên cung thiên đình, chỉ sợ phải luyện ra mấy trăm kim đan. Nếu ngươi muốn khai sáng một con đường vứt bỏ thần đạo, vậy thì đem thần đạo triệt để bài trừ đi ra ngoài, không có nửa điểm thần đạo dấu vết ở bên trong. Thánh Thiên Tử Quân giật mình, vỗ tay cười nói. Hồng, vẫn là ngươi dứt khoát nhất, tốt như vậy chúng ta liền không ở trong kim đan chất chứa thần đạo. Ý nghĩ của ta là, giai đoạn thứ nhất tu luyện kim đan, cần đem khí huyết tinh thần cùng thần hồn toàn thân luyện thành một khỏa kim đan, xưng là kim đan kỳ, đằng sau luyện ra nguyên anh, là nguyên anh kỳ, luyện thành nguyên thần, là thành tiên nhân. Giang Chiết nghi ngờ nói, không đúng, cho dù ngươi có thể tu thành nguyên thần giống như hỗn độn cổ thần, cũng không phải tiên nhân, như trước sẽ có sinh lão bệnh tử. bởi vì ngươi chưa từng khiêu thoát thiên đạo, vẫn là một tu luyện giả, chẳng qua là một tu luyện giả không phải thần. Thánh thiên tử quân ngây người, khổ tư thật lâu hỏi. Không nhảy ra thiên đạo, liền không cách nào thành tiên. Giang Chiết gật đầu nói. Đúng vậy, không nhảy ra thiên đạo liền không cách nào thành tiên. Hơn nữa, nhảy ra thiên đạo thành tiên, trường sanh bất lão chính là tiến hành nghịch thiên, ắt gặp thiên đạo đại kiếp nạn. Thánh thiên tử quân đau khổ suy tư, Giang Chiết cũng minh tư khổ tưởng, đã qua hồi lâu, Giang Chiết đột nhiên cười nói. Ta có một cái chủ ý, ngươi xem được hay không được. Cái kia chính là đem thiên đạo cũng gia nhập trong kim đan, để cho thời không trong kim đan chính là một cái thế giới nho nhỏ, thiên đạo khởi động cái thế giới nho nhỏ này, dùng nạp pháp lực thai nghén nguyên anh. Thánh thiên tử quân lắc đầu nói, không thành, mở thời không, ở trong kim đan mở một cái thế giới nho nhỏ, chỉ sợ thần linh mới có thể có được pháp lực kia, tu sĩ trước khi tu thành kim đan liền có được pháp lực bàng bạc bực này sao? Cái này không thực tế, người quên tử phủ trong mi tâm sao? Giang Chiết cười nói, gạch nối, đem tử phủ không gian luyện nhập trong kim đan, liền có thể đạt tới hiệu quả tiểu thế giới, dùng tử phủ kim đan là bản nguyên, dung nạp pháp lực. Hắn nói biện pháp này, cùng minh thổ thần đế mở minh thổ thế giới, tinh quang thần đế mở. Góc truyện audio.com, quan tài bằng vàng thế giới cùng Giang Nam mở đại la thiên có chút tương tự, nhưng lại có bất đồng thật lớn. Cách chương.